bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 115, có người nói xấu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thụy Hy có lẽ biết Tôn Miểu có thói quen chia kẹo cho người khác ăn, nhưng cô không hề biết rằng ngoài cô ra, chỉ có trẻ con mới được hưởng đặc quyền này. Khai Tâm ngước khuôn mặt nhỏ lên, trong đôi mắt chứa đầy khát khao vì loại kẹo mà Tôn Miểu đưa thực sự rất ngon, là loại kẹo mua ở nhà mà không thể nào so sánh được. Có điều, bé gái này được giáo dục rất tốt, dù muốn lắm rồi nhưng vẫn ngoảnh đầu nhìn mẹ mình trước. Đợi mẹ Khai Tâm gật đầu, Khai Tâm mới đưa tay ra, nở nụ cười thật tươi nói. Cảm ơn chị, thật ngoan quá, Tôn Miểu cảm thán, đặt viên kẹo vào lòng bàn tay của Khai Tâm, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói. Không có gì đâu, cô trở lại phía sau xe đẩy, cả gia đình ba người ngồi bên đó vui vẻ uống canh. Canh mà Tôn Miểu nấu thực sự rất ngon. Mẹ Khai Tâm thấy đắt là vì gia đình họ không có nhiều tiền, nhưng vẫn quyết định mua vì tin chắc món ăn của Tôn Miểu sẽ rất tuyệt. Ấn tượng về tài nấu ăn của Tôn Miểu đã in sâu vào tâm trí họ từ lâu. Là hàng xóm cũ, thỉnh thoảng họ có cơ hội nếm thử món ăn do Tôn Miểu làm. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là món thịt vịt. Món đó ngon đến mức không hiểu cách chế biến thế nào, ngon hơn nhiều so với đồ ăn sẵn mua bên ngoài. Khi nhìn thấy giá tiền, dù có chút do dự nhưng mẹ Khai Tâm không hề nghi ngờ, vì cô ấy nghĩ tay nghề của Tôn Miểu hoàn toàn xứng đáng với số tiền đó. Gia đình ba người họ ăn trông rất vui vẻ, Tôn Miểu ngồi phía sau xe đẩy, cũng không lướt điện thoại, chỉ chống cằm lắng nghe tiếng trò chuyện của họ. Những lúc như thế này, khi nhìn thấy Khai Tâm, trong lòng cô thường dấy lên một chút chua xót. Tôn Miểu không biết tại sao mình trở thành trẻ mồ côi, cô luôn khỏe mạnh. Chắc chắn không phải vì bệnh tật mà bị bỏ rơi. Cô không thể hiểu lý do, chỉ có thể đoán, có lẽ chỉ vì cô là con gái. Trong viện mồ côi, thực sự có không ít bé gái bị bỏ rơi vì lý do này. Nhìn những bé gái khác được cha mẹ yêu thương hết mực, khó tránh khỏi trong lòng cô có chút ghen tị. Giá như cô cũng có cha mẹ yêu thương mình như vậy thì tốt biết bao. Nhưng bây giờ, cảm giác chua xót trong lòng Tôn Miểu đã biến mất. Vì cô đã có một mái ấm, một ngôi nhà thuộc về cô và Tô Thụy Hy. Chỉ cần nghĩ đến điều này, khi nhìn thấy hạnh phúc của người khác, Tôn Miểu không còn cảm giác chua xót nữa, mà thay vào đó là lời chúc phúc chân thành. Gia đình Khai Tâm rất tốt, cha mẹ yêu thương nhau, dù nghèo khó nhưng cả hai đều chăm chỉ làm việc. Gia đình họ sau này sẽ ngày càng tốt hơn, Khai Tâm cũng sẽ trưởng thành tốt đẹp hơn. Khi cả nhà ba người ăn xong, mẹ Khai Tâm quét mã thanh toán, cha Khai Tâm bế Khai Tâm lên, họ chào tạm biệt Tôn Miểu. Tôn Miểu cũng vẫy tay, thu dọn xe đẩy, lái xe ba bánh thẳng về nhà. Khi cô về đến nhà, Tô Thụy Hy đã rửa sạch rau củ xong xuôi. Tô Thụy Hy thực ra không biết rửa rau lắm, Tôn Miểu cũng không có thời gian dạy cô chi tiết, nhưng hiện tại trên mạng có đủ loại hướng dẫn. Từ cách chọn rau củ, đến cách rửa rau củ, mọi thứ đều có đủ. May mắn là khả năng học hỏi của Tô Thụy Hy rất tốt, nên dù kinh nghiệm ít, cô vẫn rửa rau củ trông rất chuyên nghiệp. Hôm nay vai trò của hai người đổi ngược, người thò đầu ra từ bếp nói. Em về rồi à, chính là Tô Thụy Hy. Tôn Miểu để chìa khóa xe ba bánh lên giá đựng hình mèo chiêu tài ở cửa bên, đáp lại. Ừ, em về rồi. Cô bước vào bếp, liền thấy Tô Thụy Hy cũng đã mặc tạp dề. Khác với chiếc tạp dề đen mà Tôn Miểu tìm được trong bếp, Tô Thụy Hy vừa mua hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một chiếc tạp dề hình gấu dâu Tây, trông vô cùng dễ thương. Nhận thấy ánh mắt Tôn Miểu đang nhìn mình, Tô Thụy Hy hỏi. Chiếc tạp dề này đẹp không? Đẹp, là mua cho em đó, hôm nay chị mặc thử trước. Miệng Tôn Miểu cũng nở nụ cười, vào bếp khoác chiếc tạp dề lên, rửa tay xong liền bắt đầu nấu. Chị mặc đi, ngày mai em sẽ mặc cái này. Ai ngờ Tô Thụy Hy lại lắc đầu. Không, ngày mai không mặc. Một ngày nghỉ hiếm hoi, Tô Thụy Hy không muốn thời gian của Tôn Miểu đều dành hết cho việc nấu ăn. Hơn nữa nấu ăn mỗi ngày cũng khiến người ta phát chán. Cô mở miệng, ngày mai chúng ta ra ngoài ăn đi. Tôn Miểu gật đầu đồng ý. Được, cô nhìn qua rau củ đã rửa sạch, chuẩn bị bắt đầu nấu bữa tối. Rau củ mà Tô Thụy Hy mua đều dựa theo các video hướng dẫn. Đầu tiên là cà chua. Thứ này rửa rất đơn giản. Hơn nữa trong siêu thị đã đóng gói sẵn, không cần phải chọn lựa gì cả. Cách chế biến cũng dễ, Tôn Miểu liếc qua liền nói. là món cà chua trộn lạnh đi. Được, ánh mắt Tô Thụy Hy sáng lên, đây là món cô chưa từng ăn. Món cà chua trộn lạnh thực chất chỉ là dùng đường trắng ướp mà thôi. Tôn Miểu đã bỏ thêm chút tâm tư, cô cầm dao lên bắt đầu gọt vỏ cà chua. Thông thường, nếu muốn bóc vỏ cà chua, cách đơn giản nhất là dùng nước nóng trụng hoặc nướng qua lửa, sau khi xử lý xong chỉ cần lột nhẹ là được. Tôn Miểu lại nghĩ rằng vỏ cà chua cũng rất ngon, không cần phải bỏ hết đi. Tay nghề dao của cô rất tốt, những động tác lớn như lọc xương cô đều làm được, huống chi là gọt vỏ cà chua. Cà chua vốn mềm nhũn, nhưng trong tay cô lại dễ dàng gọt vỏ như táo. Hầu hết mọi người gọt táo còn không thể cắt một mạch mà không đứt, nhưng Tôn Miểu lại có thể gọt nguyên cả lớp vỏ cà chua xuống một cách hoàn chỉnh, đồng thời giữ nguyên phần thịt bên trong. Tôn Miểu rất thích hệ thống của mình, vì sau khi giảng dạy, hệ thống để cô tự luyện tập kỹ năng giao thật sự. Cô cũng đọc tiểu thuyết, đủ loại gì cũng đọc, dĩ nhiên đọc nhiều nhất vẫn là tiểu thuyết bách hợp, tiếp theo là chuyện nữ chính không CP. Trong đó không thiếu các tác phẩm có hệ thống thần ẩm, tuy nhiên đa số những tiểu thuyết này đều là hệ thống trực tiếp truyền kỹ năng cho ký chủ. Mỗi lần đọc đến đoạn này, Tôn Miểu lại cảm thấy lo lắng. Những thứ được ban tặng trực tiếp cũng có nghĩa là có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Cô không thích tình tiết kiểu này, dù cảm giác được lợi mà không cần trả giá có vẻ hay, nhưng cô vẫn cảm thấy việc tự học và nắm chắc trong tay tốt hơn. Vì vậy, cô rất yêu thích hệ thống của mình, giống như bây giờ, nhờ nắm vững kỹ thuật, nên dù đổi sang món khác, cô vẫn có thể phát huy tốt. Tô Thụy Hy đứng một bên, nhìn cô cắt gọt hoàn hảo như vậy, không khỏi thán phục. Tôn Miểu, kỹ thuật gọt vỏ của em chắc chắn giỏi hơn nhiều đầu bếp nổi tiếng. Được bạn gái khen ngợi, khóe miệng Tôn Miểu không khỏi cong lên. Ừ, cô chẳng hề ngại ngùng, thẳng thắn nhận lời khen. Đuôi của hệ thống cũng vểnh lên tận trời, đúng vậy, cũng phải xem ai dạy ra đây chứ. Là cậu đấy, đều là cậu tự hào nhất rồi. Tôn Miểu đáp lại hệ thống trong lòng, rồi tiếp tục cắt cà chua. Mỗi miếng cô cắt đều có kích thước bằng nhau, xếp như cánh hoa trên chiếc đĩa sứ trắng. Sau đó cuộn phần vỏ cà chua đã gọt thành từng bông hồng nhỏ, đặt ngay ngắn giữa đĩa. Còn những miếng cà chua cắt xung quanh thì giống như những cánh hoa hồng lan tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là rắc đường, đường từ trên cao rơi xuống, phủ đều lên vỏ và miếng cà chua, trông như tuyết rơi trên hoa hồng. Đơn giản nhưng không tầm thường, vừa ngon vừa đẹp mắt. Tô Thụy Hy rất thích ăn, điều này có thể nhìn ra được ngay trên bàn ăn. Dù sao, bất kể món gì Tôn Miểu nấu, cô đều thích cả. Nhưng nhìn biểu cảm của Tô Thụy Hy, rõ ràng cô ấy rất hài lòng. Đặc biệt là phần vỏ cà chua, lẽ ra thứ này không thể nào ngon được. Nhưng sau khi được ướp đường, nó trở nên mềm mại, hơi trơn, vị lạ miệng nhưng không hề khó ăn. Chưa kể những miếng cà chua đã được ướp đường, mát lạnh ngọt ngào, khi nhai vài cái thì vị chua tự nhiên của cà chua sẽ dần hiện ra. Tuyệt đối là một món khai vị tuyệt vời. Nhờ món ăn này, bữa cơm hôm nay Tô Thụy Hy ăn nhiều hơn nửa bát so với bình thường. Buổi tối của họ không có gì đặc biệt, vẫn cùng xem chương trình tài chính, rồi hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ. Chỉ là từ hôm đó trở đi, nụ hôn chúc ngủ ngon của hai người đã vượt ra khỏi giai đoạn hẹn hò học sinh, tiến gần tới mức giới hạn. Mỗi lần hôn xong, Tô Thụy Hy đều mắt long lanh, má ửng đỏ. Trông giống hệt món cà chua trộn đường tối nay. Nhìn Tô Thụy Hy như vậy, trong lòng Tôn Miểu dậy sóng mãnh liệt, suýt chút nữa là muốn nuốt chửng luôn quả cà chua này. Nhưng Tôn Miểu vẫn đè nén rung động trong lòng, quyết định tiếp tục chờ đợi. Mối quan hệ của hai người vẫn còn chút vụng về, có lẽ do tính cách, sau khi bước vào mối quan hệ yêu đương, rất nhanh đã trở nên nhạt nhẽo như nước lã, giống như hai người bạn cùng phòng sống chung vậy. Trạng thái này Tôn Miểu thực sự không hài lòng, nhưng đã bắt đầu rồi, nhất thời cũng không thể phá vỡ ngay được. Nếu lúc này đột ngột nói với Tô Thụy Hy rằng mình muốn làm chuyện đó mà Tô Thụy Hy thuận theo đồng ý, chẳng phải sẽ đẩy nhanh tiến độ và kết thúc luôn giai đoạn say đắm hay sao? Điều này tuyệt đối không được, vì vậy cô kiềm chế bản thân, chỉ dừng lại ở những nụ hôn rồi không tiếp tục nữa, tạm biệt nhau sau đó trở về phòng riêng. Sáng hôm sau, cả Tôn Miểu và Tô Thụy Hy đều hiếm khi ngủ nướng. Tôn Miểu mãi đến hơn 9 giờ mới tỉnh táo đôi chút, nhưng vẫn dựa vào gối không muốn dậy. Ngay lúc này, Cô nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh. Tôn Miểu ngáp một cái, biết là Tô Thụy Hy đã thức dậy. Tôn Miểu lăn qua lăn lại một lúc, cuối cùng cũng bò ra khỏi giường đi rửa mặt. Khi cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và bôi kem dưỡng da, cô nghĩ nếu buổi chiều Tô Thụy Hy không có lịch gì, sẽ kéo cô ấy đi dạo phố. Tôn Miểu rửa mặt rất nhanh, một lúc sau đã ra ngoài đi xuống lầu. Cô định làm đại một chút gì đó để ăn tạm, nhưng khi xuống lầu, liền thấy trên bàn đã bày sẵn bữa sáng. Lúc này Tô Thụy Hy đang ngồi ở quầy bar nhỏ không xa bàn ăn, trên đó có đặt laptop, hình như đang xử lý chút công việc. Thấy Tôn Miểu đến, Tô Thụy Hy đóng laptop lại, có lẽ công việc không quá gấp. Tôn Miểu hiểu rõ, bèn bước đến gần, Tô Thụy Hy kéo cô, dẫn cô đến bàn ăn. Chị không biết nấu bữa sáng nên gọi đồ ăn ngoài, em thử xem. Tôn Miểu liếc nhìn, những món trên bàn thực sự tinh tế hơn nhiều so với món cô nấu. Có há cảo tôm, cháo hải sản, trông rất ngon. Tôn Miểu cảm thán, không hổ là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng chị cảm thấy không ngon bằng đồ em làm. Tô Thụy Hy nói thật, em cứ ăn tạm một bữa, hôm nay nghỉ ngơi chút. Lời cô ấy nói khiến Tôn Miểu cũng nở nụ cười. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là ngay lúc này, cô cảm thấy hình như mình quên mất thứ gì đó, ăn được một nửa thì hắt xì một cái. Chắc chắn là có người đang nói xấu sau lưng cô. Cách chương.